Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hờ Trúc xin lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc trầm xuống. Hắn đều không phải là không tin tưởng Trương Linh Phong nói, mà là trong lòng bắt đầu cân nhắc. Nếu trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ này thật sự vạn phần hung hiểm, chính mình đi vào tìm kiếm một mảnh bản đồ cuối cùng kia đến cùng có đáng giá hay không, đây là một vấn đề. Hơn nữa còn là một vấn đề rất là hao tổn tâm trí. Nhìn thấy trên mặt của Lâm Hiểu Phong hiện lên thần sắc rối rắm, Trương Linh Phong cũng không có nói câu nào, một mình uống rượu. Lâm Hiểu Phong nói: Tôi vẫn muốn đi vào. Trương Linh Phong nói: Nếu như người thật sự muốn đi vào, ta có thể giúp người đi vào. Tuy nhiên, trong Sơn Hà Xá Tắc Đồ không thể so với thế giới của chúng ta. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc muốn được thụ giáo. Trên mặt của Trương Linh Phong nghiêm túc hơn không ít. Người biết vận mệnh chứ? Nghe nói qua. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trương Linh Phong rất là nghiền ngẫm hỏi: Vậy người tin tưởng vận mệnh không? Sau khi nghe thấy vấn đề này, trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra biểu tình thâm trầm. Hắn suy nghĩ một trận, cuối cùng lắc đầu nói: Không quá tin. Vậy thì khả năng phải cho người thất vọng rồi. Trương Linh Phong chỉ vào Lâm Hiểu Phong nói: Mệnh của người đã sớm bị vận mệnh an bài xong, những cái đó gọi là vận mệnh chú định. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nói: Loại lời nói vô căn cứ của vận mệnh này người cũng tin sao? Trương Linh Phong nói: Vì sao không tin? Ta, Vô Cửu đều cùng vận mệnh chiến đấu qua, vì sao không tin? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống, cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là chờ đợi Trương Linh Phong tiếp tục nói chuyện. Trương Linh Phong đứng lên, bưng chén rượu chậm rãi nói: Ta biết khả năng này sẽ làm cho người có chút khó có thể tiếp thu, nhưng trên thực tế, thời điểm lúc trước ta mới vừa biết được, tâm tình cũng chẳng ra gì. Rốt cuộc nguyên bản con tưởng rằng chính mình là người sống sờ sờ, nhưng lại biết được chính mình hết thảy đều bị một cái gọi là vận mệnh an bài xong rồi. Loại cảm giác này thật là khó chịu. Lâm Hiểu Phong nói: Vận mệnh mà ngươi chỉ đến cùng là cái gì? Trương Linh Phong nhẹ nhàng gõ gõ cái chán. Nói đơn giản một chút, thế giới này của chúng ta là cái gì? Trương Linh Phong nói: Nước ngoài có một cái lý luận rất có ý tứ, tên là hộp lý luận. Hộp lý luận bắt nguồn từ thế giới khoa học viễn tưởng trong thế kỷ thứ 8. Giả thiết một ngày nào đó mọi người chế tạo ra một loại máy tính siêu trí năng, mà vừa vặn lại có một nhà khoa học nghiên cứu ra một loại chương trình khác. Loại chương trình này có thể bắt chước chính xác tư duy của nhân loại, đồng thời nó không ý thức được nó chỉ là một chương trình. Nó cho rằng nó là một con người, mà dần dần cái máy tính này phát triển trở thành một chương trình bắt chước thế giới. Tất cả nhân loại cùng giống loài đều hình thành ở nơi đó, hơn nữa có được tư duy ngược lại. Sau đó một loại sinh vật trong đó chế tạo ra máy tính hoặc là đồ vật có công năng cùng loại. Hơn nữa bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu chương trình tư duy cùng với trí tuệ nhân tạo, nhưng bọn hắn trước sau chỉ là sinh vật trong hộp máy tính. Bọn họ có lẽ không biết, hoặc là có lẽ biết bọn họ chỉ là một loại chương trình. Đồng dạng suy ra chúng ta thì sao? Chúng ta liền thật sự tồn tại chân thật sao? Chúng ta ở ngoài lại là cái gì đây? Có lẽ là máy tính, có lẽ chúng ta ở trong toàn bộ vũ trụ chỉ là một giống loài khác đã được hình thành. Chúng ta cũng là một sinh vật nào đó trong một cái hộp, đây chính là hộp lý luận. Trương Linh Phong nhìn sắc mặt của Lâm Hiểu Phong dần dần biến hóa, hắn cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc thời điểm chính mình lúc trước mới vừa biết được, trong lòng cũng là chấn động dị thường. Hắn nói tiếp: Hoặc là nói, tỉ như một tác giả viết một cuốn tiểu thuyết, như vậy trừ bỏ nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết, những người khác ở trên thế giới đâu? Chẳng lẽ đều không tồn tại? Mà người trong cuốn tiểu thuyết này đều bằng xương bằng thịt, bọn họ cũng không biết thế giới của mình là của một người viết tiểu thuyết. Như vậy bọn họ liền sẽ cho rằng bọn họ thực sự là người, mà vận mệnh của bọn họ không phải chính là cây bút trong tay tác giả kia sao? Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nói: Tôi hiểu rồi, đây là hộp lý luận, cho nên vận mệnh là tồn tại sao? Trương Linh Phong gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa vận mệnh không chỉ là một lần muốn hủy diệt thế giới này. Đương nhiên, nơi này của chúng ta, bởi vì có một ít nguyên nhân khác, vận mệnh không thể chạm đến. Tiếp theo, hắn lắc lắc đầu nói, cùng ngươi nói nhiều rồi, ngươi phải hiểu được, tiến vào một thế giới khác là sẽ có tính bài xích. Trương Linh Phong nói, lý luận vỏ chuối nghe nói qua chưa? Lâm Hiểu Phong gật đầu, lý luận này thực nổi danh, thời điểm hắn còn đi học liền đã được nghe nói qua. Lý luận vỏ chuối chính là nói một người xuyên không về thời điểm trước kia, giết chết bà ngoại của mình khi còn trẻ. Nếu giết chết bà ngoại, như vậy bà ngoại từ còn trẻ chưa có kết hôn liền đã chết, vậy thì làm sao sẽ có hắn? Không có hắn, như vậy liền sẽ không có người xuyên không trở về trước kia giết bà ngoại hắn. Đây là một cái vòng logic luẩn quẩn. Sau đó liền có lý luận vỏ chuối, muốn nói chính là người này trở về trước kia, trước khi giết chết bà ngoại của mình, sẽ giẫm phải một cái vỏ chuối, ngã chết, hoặc là không phải vỏ chuối, cũng có khả năng đột nhiên bị bầu trời rơi xuống một đồ vật gì đánh chết, hoặc là đột nhiên phát bệnh. Dù sao chính là hắn sẽ chết, bởi vì hắn không phải là người của thế giới này, cho nên thế giới sẽ theo bản năng bài xích hắn. Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, cho nên nếu như tôi đi đến thế giới khác, cũng sẽ lọt vào bài xích như vậy, đúng không? Điều này Lâm Hiểu Phong thật sự lại không kỳ quái. Rốt cuộc lúc trước hắn cùng với Nam Nguyệt đã tiến vào một thế giới khác, tất cả công lực hoàn toàn bị phong ấn, căn bản không thể thi triển được, hiển nhiên cũng là bị thế giới kia bài xích. Trương Linh Phong gật đầu nói, mỗi một thế giới đối với mỗi người bài xích đều không giống nhau. Lúc trước ta tiến vào Sơn Hà Xá Tắc Đồ, lọt vào bài xích, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Nếu như người đi vào, tốt nhất là ở bên trong này 5 ngày, hoặc là tìm nơi có thể tránh né được thế giới đó bài xích. Lâm Hiểu Phong dò hỏi, làm như thế nào tránh né được thế giới đó bài xích đây? Tỉ như bồng lai của ta. Trương Linh Phong nói, tuy rằng vận mệnh khống chế được số mệnh của rất nhiều người, nhưng cũng đều không phải là làm được tất cả, bởi vì trên thế giới còn tồn tại vận khí. Tỉ như bồng lai của ta, đó là nơi vận khí tập kết. Lâm Hiểu Phong gật đầu, mấy thứ này có chút quá mức hỗn loạn, làm trong đầu hắn quả thực loạn thành một đoàn. Hơn nữa hắn cũng không biết nên làm như thế nào để tìm kiếm một mảnh ngọc bội còn lại kia. Ngọc bội này cũng không lớn, ở một thế giới khổng lồ như thế, muốn tìm kiếm được không khác nào biển rộng tìm kim. Không đúng, có lẽ biển rộng tìm kim đều còn dễ dàng hơn nhiều so với thứ này. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong phải trở nên mạnh mẽ. Kế tiếp chỉ còn lại thời gian 5 năm ngắn ngủi. 5 năm ngắn ngủi như thế, Lâm Hiểu Phong tự nhận là chính mình có thiên phú, nhưng nhiều nhất chỉ bước vào cảnh giới thiên tiên mà thôi. Chính là muốn cùng vượt qua bờ đối diện đối với ma thần, quả thực là chênh lệch quá lớn. Một cái là bầu trời, một cái là dưới mặt đất xa xôi. Sau khi đi tới nơi đó, rồi sẽ có biện pháp. Đối với một người, phương pháp thế giới bài xích đều bất đồng. Cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có trở ngại. Trương Linh Phong nói. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, gật đầu nói, đi. Nói giỡn sao, hắn cần thiết phải mạnh hơn, như vậy mới có thể đối mặt với các loại nguy cơ kế tiếp. Không có thực lực, cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Huống chi hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong khẽ gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói, Trương Linh Phong, chuyện này ta thiếu ngươi một ân tình. Nếu như ngươi đáp ứng ta về một hồi chiến đấu kia, nếu như ta thắng, sẽ lưu lại tính mạng của ngươi. Có thể thắng ta rồi hãy nói, đi theo ta. Trương Linh Phong nói xong liền đi ra bên ngoài đỉnh ống gió. Lâm Hiểu Phong vừa thấy vội vàng đi theo. Thế nhưng Trương Linh Phong mang theo chính mình đi tới nơi mà phía trước mình đã bước lên bồng lai tiên đảo. Phía dưới là mây mù mờ mịt. Đi xuống đi. Trương Linh Phong chỉ vào phía dưới. Nhảy xuống là có thể đến bên trong thế giới của Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại hỏi, cứ như vậy nhảy xuống sao? Sẽ không lừa gạt ngươi. Sau khi tiến vào thế giới kia vẫn sẽ có bồng lai tiên đảo. Nếu như lấy được đồ vật rồi, muốn trở về, liền chạy tới bên trong bồng lai tiên đảo, là ta có thể đưa ngươi trở về được. Trương Linh Phong nói, được. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, trong lòng cũng mang theo bất an, nhưng vẫn là cắn răng, hướng tới phía dưới nhảy xuống. Lâm Hiểu Phong cũng không biết mình đã ngất xỉu đi bao lâu, xung quanh tất cả là thanh âm của người đi đường. Hắn chậm rãi mở hai mắt. Lúc này hắn đã ngã xuống bên trong một đống rác, nơi này tản mát ra mùi tanh tưởi. Trời ạ, tại sao ta lại ở một nơi thế này? Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu vừa thấy sắc trời trên đỉnh đầu đã tối xuống. Hắn đang ở bên trong một con hẻm nhỏ đen nhánh, bên ngoài hẻm nhỏ lại là một đường phố phồn hoa. Lâm Hiểu Phong đi ra, người đi đường bên ngoài bước chân vội vàng, không ai chú ý tới hắn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nơi này thoạt nhìn chân thật như thế, thật sự là một thế giới khác sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong nghi hoặc, giữ chặn một người đi đường hỏi, nơi này là nơi nào vậy? Bạch Mục. Người này trợn trắng mắt, đẩy tay của Lâm Hiểu Phong ra liền rời đi. Giọng Đài Loan. Nơi này là Đài Loan sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, nhìn nhìn đường phố. Hắn sờ sờ trên người, cũng không có cái gì dính ở trước người. Lâm Hiểu Phong thực mau tìm được một ngân hàng, kiểm tra một chút. Thẻ ngân hàng của hắn lại không dùng được, số thẻ không đúng, thiếu chút nữa bị ngân hàng coi là tội phạm lừa đảo. Cũng may Lâm Hiểu Phong chạy nhanh, nếu không chỉ sợ sẽ bị bắt lại. Mẹ nó, thật là kỳ lạ. Lâm Hiểu Phong sờ sờ sau gáy. Tuy rằng nơi này cùng với thế giới mà hắn sinh hoạt cơ hồ có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong lại càng tin nơi này là một thế giới khác. Lâm Hiểu Phong không có tiền, trên người cũng có chút hôi hám, không có biện pháp, không có tiền mua quần áo. Người đi trên đường đều cách rất xa hắn. Lâm Hiểu Phong đi ở trên đường, đang suy tư nên làm như thế nào tìm người hỏi thăm một chút tin tức. Dù như thế nào cũng phải tìm kiếm một chút tin tức về ngọc bội kia mới được. Vô tình Lâm Hiểu Phong liền đi đến một đoạn đường tương đối hẻo lánh. Đang đi trên đường, đột nhiên ven đường có một chiếc xe dừng lại. Tiếp theo trên xe có bốn tráng hán ăn mặc tây trang liền nhảy xuống chạy về phía của Lâm Hiểu Phong, trong tay còn cầm một chiếc khăn, dây thừng, còn có bao tải. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn một cái liền minh bạch, đàn gia hỏa này là muốn làm chuyện bắt cóc. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Mẹ nó, nhóm người này nghèo quá phát điên rồi sao? Muốn bắt cóc cũng phải điều tra rõ ràng, bắt lấy kẻ có tiền, chính mình không có một xu dính túi, bắt cóc chính mình có thể dùng được gì đây? Bốn người ngay từ đầu ánh mắt nhìn Lâm Hiểu Phong giống như nhìn thấy một con mồi ngon, một đám gào thét liền vọt tới. Lâm Hiểu Phong rất là không kiên nhẫn liền động thủ. Không tới một phút, toàn bộ bốn người bị Lâm Hiểu Phong đánh ngã, cả người run rẩy. Lâm Hiểu Phong nhún vai, xoay người muốn đi. Tiểu huynh đệ thủ đoạn rất tốt. Đột nhiên một người vỗ tay, người này có chút hơi béo, mang theo kính râm, trong tay cầm một điếu xì gà rất to, từ trên một chiếc xe khác bước xuống. Hắn đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta là người làm việc cho ông chủ Tần, tiểu huynh đệ thân thủ không tồi, muốn cùng làm việc cho ông chủ Tần của chúng ta hay không? Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, xua tay nói. Việc này ta không tìm các người gây phiền toái, các người cũng đừng phiền ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Người có bộ dáng hơi béo này liền vội vàng nói. Ê, ta tên là Yến Bắc Tầm, là một trong những thủ hạ của ông chủ Tần. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong liền nói. Ông chủ Tần này của các người quen biết người trong giới âm dương hay không? Hoặc là nói, quen biết người biết bắt quỷ hay không? Yến Bắc Tầm tươi cười đầy mặt nói. Chuyện này ngươi đã hỏi đúng người rồi. Ông chủ Tần của chúng ta, trong toàn bộ Đài Loan, đại đa số hành âm nhân đều là thủ hạ của ông chủ Tần chúng ta. Hành âm nhân? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhíu nhíu mày, bới quá lại không có nói gì, gật đầu nói. Hy vọng ngươi đừng gạt ta. Bốn phế vật các ngươi, mẹ nó, ta phải mang bằng hữu của ta đi tới quán karaoke chơi một chút. Yến Bắc Tầm cầm xì gà trong tay, mang theo Lâm Hiểu Phong lên xe. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền lên xe. Hiện giờ hắn ở tại đây cũng còn như là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bản lĩnh của hắn trên thế giới này, người có thể đem hắn đánh chết chỉ sợ cũng là rất hiếm có. Yến Bắc Tầm ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, châm điếu thuốc cho hắn, cười nói. Huynh đệ, thân thủ ngươi không tồi. Mấy tên thủ hạ kia của ta mỗi ngày khoang lác chính mình là huấn luyện viên thể hình, có thể đánh nhau rất tốt, nhưng gặp được người biết công phu như ngươi liền lộ ra nguyên hình. Lâm Hiểu Phong lắc đầu không nói gì. Yến Bắc Tầm tiếp tục nói. Huynh đệ là người ở nơi nào, trước kia đã làm gì? Để ta gặp ông chủ Tần của các ngươi là được. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Yến Bắc Tầm cảm thấy mất mặt liền nói. Đợi lát nữa đến nơi rồi, chúng ta chậm rãi nói chuyện. Thường mau bọn họ liền chạy đến một câu lạc bộ đêm. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, bất quá vẫn là đi theo Yến Bắc Tầm tiến vào trong quán karaoke. Hai người tiến vào trong quán karaoke, muốn một gian phòng lớn, hơn nữa chỉ có hai người bọn họ. Sau khi Yến Bắc Tầm ngồi xuống, Thường mau liền có rất nhiều nữ nhân viên của quán karaoke lại đó để cho hai người bọn họ lựa chọn. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt không nói gì. Yến Bắc Tầm lại một hơi để 10 người cùng ngồi xuống. Yến Bắc Tầm thấy thần sắc của Lâm Hiểu Phong lãnh đạm, liền nói: Này huynh đệ, cũng đừng nói ta không chăm sóc ngươi. 10 người này, ngươi tùy tiện chọn đi. Lâm Hiểu Phong cũng lời nói gì, hắn muốn nhìn thấy ông chủ Tần kia, đến lúc đó ra mặt hỏi một chút sự tình về giới âm dương bên trong này. Lâm Hiểu Phong cũng đang nghĩ kỹ, sẽ trực tiếp tìm một cao thủ bói toán, giúp chính mình tìm ra khối ngọc bội kia đang ở nơi nào là được. Như vậy sẽ thực thuận tiện. Yến Bắc Tầm chưa một hồi, phòng trường cảm giác chính mình ca hát một mình không thú vị. Đột nhiên cầm lấy di động, gọi điện thoại cho những người khác. Lâm Hiểu Phong lại không có để ý nhiều, bất quá lại nghe thấy Yến Bắc Tầm nói: Đang tìm ở đây, không phải ta đang ở đây tìm hiểu tình báo sao? Chó má, ngươi là không biết lão tử ở Đài Loan nguy hiểm cỡ nào đâu. Lâm Hiểu Phong ngồi ở một bên, nhìn Yến Bắc Tầm nói chính mình gặp nguy hiểm, có chút vô ngữ. 10 mỹ nữ vây quanh hắn, hẳn là rất nguy hiểm rồi. Yến Bắc Tầm lại nói chuyện điện thoại một hồi, sau khi ngắt điện thoại, hắn mới tươi cười đầy mặt nhìn lại đây. Tiếp theo hắn xua tay, để cho những mỹ nữ ngồi trong quán karaoke rời đi. Toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Lâm Hiểu Phong cùng hắn. Lúc này Yến Bắc Tầm mới đi tới, ngồi ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong, cười nói: Ê, vị huynh đệ này, ngươi tên là gì? Ngồi cũng lâu như vậy, không thể liền đến tên của ngươi cũng không nói cho ta chứ? Lâm Hiểu Phong nói: Lâm Hiểu Phong. Ừ, Lâm huynh đệ tìm người trong giới âm dương làm cái gì? Yến Bắc Tầm liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một cái. Lâm Hiểu Phong nói: Tìm người trong giới âm dương hỏi một chút chuyện. Yến Bắc Tầm sờ sờ cằm, tươi cười đầy mặt nói: Lâm huynh đệ, với thân thủ này của ngươi, nếu là giới âm dương cũng coi như là thực lực không tầm thường. Chuyện này... Lâm Hiểu Phong cắt ngang lời hắn nói: Được rồi, ông chủ Tần kia khi nào tới? Lâm Hiểu Phong không biết bản thân mình sẽ bị thế giới này bài xích ở chỗ nào, cũng không muốn cùng Yến Bắc Tầm trước mắt này rong dài nhiều như vậy. Yến Bắc Tầm cười nói: Thật không dám giấu giếm, ta chính là người trong giới âm dương, là một thợ săn quỷ rất lợi hại. Lợi hại? Lâm Hiểu Phong sửng sốt hỏi. Nhìn không giống. Lâm Hiểu Phong cũng là rất thẳng thắn, theo bản năng đem những lời trong lòng mình nói ra. Yến Bắc Tầm vừa nghe khẽ lắc đầu nói: Nhìn dáng vẻ Lâm huynh đệ chính là xem thường Yến mỗ rồi. Đối với tin tức về giới âm dương, trên cơ bản ta đều rõ ràng. Ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho. Tuy nhiên, muốn Lâm huynh đệ giúp ta là một chuyện. Lâm Hiểu Phong nói: Nói đi. Yến Bắc Tầm chắp tay, tiếp theo nhìn nhìn xung quanh mới nói: Ta thấy Lâm huynh đệ thân thủ bất phàm, muốn người làm giúp ta một chút. Ta có một vật tổ truyền, tên là Huyễn Thanh Cự Kiếm, lúc trước bị một đám người cướp đi. Ta vốn là người đại lục, lần này tới Đài Loan cũng là vì tìm kiếm Huyễn Thanh Cự Kiếm, cho nên muốn xin Lâm huynh đệ ra tay, coi như là phụ giúp một tay giúp ta một chút. Giúp người tìm kiếm Huyễn Thanh Cự Kiếm kìa sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Yến Bắc Tầm liên tục gật đầu, hắn hít sâu một hơi nói: Ta hoài nghi Huyễn Thanh Cự Kiếm này liền ở trong tay ông chủ Tần, cho nên muốn xin người ra tay, trực tiếp giúp ta cướp về trong tay. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói: Loại sự tình này ngươi trực tiếp nói cho ta, sẽ không sợ bị ông chủ Tần kia biết được sao? Hoặc là ta dùng chuyện này trực tiếp cùng ông chủ Tần kia trao đổi, sự tình mà ngươi biết hẳn là ông chủ Tần cũng biết một ít đi. Yến Bắc Tầm lắc đầu nói: Ấy sai rồi, thủ hạ của ông chủ Tần trên cơ bản đều là ở Đài Loan, là hành âm nhân. Tuy rằng biết một ít bản lĩnh, nhưng đối với hiểu biết về toàn bộ giới âm dương, thật đúng là không chắc có thể hiểu biết bằng ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe khẽ gật đầu nói: Vậy đừng nhiều lời, dẫn đường, trực tiếp đi giúp người tìm được ông chủ Tần kia, hỏi vật tổ truyền của nhà ngươi có phải ở trong tay của hắn hay không. Nói tới đây, Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút tò mò, liền hỏi: Bất quá nói trở về, vừa rồi bốn thủ hạ kia của ngươi vì sao muốn trói ta? Yến Bắc Tâm xấu hổ nói. Ấy, ta là người từ Đại Lục xa xôi mà đến, cha được ông chủ Tần này cùng với chuyện cướp đồ vật tổ truyền Huyễn Thanh Cự Kiếm của nhà chúng ta có quan hệ. Nói về ông chủ Tần này, ở tại đây làm ăn khá tốt, kinh doanh đủ loại. Ta cân nhắc bắt đầu từ việc làm thủ hạ của hắn. Nói đến chuyện này, Yến Bắc Tâm nhịn không được nói. Kết quả tên kia mở ra xí nghiệp, địa ốc, công ty chứng khoán, công ty đồ cổ. Ngươi nói xem, ta từ nhỏ luyện đạo thuật, làm sao làm được những chuyện đó? Thời điểm tới, giống như một kẻ khác biệt, gia nhập tiến vào, bị đánh cho một trận no đòn, trực tiếp bị ném vào trong mỏ than đào quặng. Chẳng qua ai bảo ta cũng là nhân tài, từ bên trong mỏ than đó, hiện tại không phải thành người giám sát rồi sao? Lâm Hiểu Phong nghe thế, cuối cùng liền minh bạch. Vừa rồi đám người kia phỏng chừng là thấy mình hôi hám đi loạn, cho rằng chính mình là một kẻ mắc bệnh tâm thần đi linh tinh, muốn đem chính mình trói đi đào quặng. Lâm Hiểu Phong nói, giới âm dương của các ngươi, trong giới âm dương, ai có thuật bói toán mạnh nhất, có địa chỉ của hắn hay không? Nghe Lâm Hiểu Phong hỏi như thế, Yến Bắc Tâm suy nghĩ một chút nói, hẳn là Tư Đồ Tiên Sinh. Tư Đồ Tiên Sinh? Lâm Hiểu Phong nói, nói xem. Nói về Tư Đồ Tiên Sinh, hắn là một người thường lợi hại. Yến Bắc Tâm mở miệng nói, rất nhiều năm trước, Lao Sơn thay đổi trưởng môn. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong suy tư một lát. Lao Sơn hẳn là liên cùng loại với môn phái Mao Sơn. Lúc ấy, âm dương sư đệ nhất Nhật Bản An Bội Kiến Nguyên đi vào Lao Sơn, muốn khiêu chiến trưởng môn Lao Sơn. Tiểu thằng Nhật Bản này không biết xấu hổ. Lúc ấy trưởng môn mới của Lao Sơn cũng mới 30 tuổi, đạo hạnh còn chưa tới đâu. Thật sự phải đánh tới, trưởng môn Lao Sơn này nào phải đối thủ. Năm đó Tư Đồ Tiên Sinh cũng bất quá chỉ là mới hơn 30 tuổi, vừa vặn đi ngang qua phụ cận của Lao Sơn, liền nói đối phó một tên tặc Nhật Bản như ngươi, không cần trưởng môn Lao Sơn tự mình ra tay. Tiếp theo cùng tên Nhật Bản kia đấu một hồi, kết quả tên Nhật Bản kia thảm bại. Sau đó Tư Đồ Tiên Sinh nhất cử thành danh. Hắn không chỉ là thực lực cao cường, hơn nữa tinh thông thuật bói toán. Lâm Hiểu Phong hỏi, người biết hắn ở nơi nào hay không? Yến Bắc Tâm suy nghĩ một chút nói, tục truyền có người đã từng gặp hắn ở thị trấn Thành Nam, thành phố Lục An, tỉnh An Huy. Giống như hắn đang ẩn cư ở nơi đó. Đi thôi, tìm được ông chủ Tần kia, sau khi giúp người giải quyết hắn, ta liền rời đi. Lâm Hiểu Phong nói. Yến Bắc Tâm ở một bên nói, ta chỉ có thể mang người đi đến nơi ông chủ Tần kia ở, liền không thể cùng người đi vào. Như thế nào, không dám sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Yến Bắc Tâm lắc đầu nói, thỏ khôn có ba hang, vạn nhất có cái gì xảy ra ngoài ý muốn. Được rồi, tùy ngươi đi. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong đã có được tin tức mình muốn, hiện tại muốn giúp Yến Bắc Tâm cũng thuần túy chỉ là phía trước đã cho hắn hứa hẹn mà thôi. Lúc này liền tính là hắn xoay người rời đi, Yến Bắc Tâm cũng không thể giữ được hắn. Hai người đồng hành cùng nhau đi vào một nơi có phong cảnh rất là đẹp bên ngoài thành phố. Nơi này thoạt nhìn giống như là một điểm du lịch, trải dài khắp các con đường đi tới. Những nơi đi ngang qua phong cảnh thực tú lệ. Nơi này là biệt thự thương nổi danh, giá trị rất xa xỉ. Yến Bất Tâm ở bên cạnh nói, ông chủ Tần lên cư trú ở bên trong này. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu. Lúc này Yến Bất Tâm cũng hướng tới một bên trốn tránh, chui vào bên trong một bụi cỏ. Hiển nhiên Yến Bất Tâm cũng lo lắng nếu như lúc này mình không chiếm được Huyễn Thanh Cự Kiếm, về sau liền sẽ không dễ làm. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều, đi vào gõ gõ cửa. Thường mau cửa liền mở ra. Mở cửa là một người ăn mặc tây trang giống như một vệ sĩ. Hắn đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một phen, liền hỏi, ngươi là ai? Tìm người nào? Ông chủ Tần ở đây sao? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Vệ sĩ này nhíu mày nói, ngươi có hẹn trước không? Nếu như không có, ông chủ của chúng ta đã ngủ rồi. Hẹn trước sao? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, một chân đá vào vệ sĩ này, vệ sĩ đó bay ngược trở về ngã trên mặt đất. Hiện tại có. Yến Bất Tâm ngồi xổm trong bụi cỏ ngoài cửa nhìn thấy vậy, cũng là trợn mắt há mồm. Phải biết rằng ông chủ Tần ở bên này chính là đại nhân vật, khống chế đại bộ phận hành âm nhân ở nơi đây, tuyệt đối không phải là nói giỡn. Thế nhưng người này kiêu ngạo như thế. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chạy đến phía dưới một cái cửa sổ bên cạnh biệt thự, nhìn trộm vào tình cảnh bên trong. Khi Lâm Hiểu Phong đi vào, trong đại sảnh đang ngồi mười mấy vệ sĩ. Hiển nhiên ông chủ Tần này cũng không phải là làm ăn chính quy. Ở nơi này còn nuôi một đống lớn vệ sĩ, buổi tối đều còn phải canh gác trong nhà, làm ăn đứng đắn, nào yêu cầu phải như thế. Lúc này một trung niên rất có khí thế, ăn mặc một thân quần áo ngủ, từ lầu hai của biệt thự chậm rãi đi xuống. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong quát lớn. Ngươi là người nào? Tự tiện xông vào nhà người khác là phạm pháp, biết không? Lâm Hiểu Phong nói. Đem Huyễn Thanh Cự Kiếm giao ra đây. Trung niên trước mắt này chính là ông chủ Tần, Tần Hưng Hoài. Tần Hưng Hoài nghe thấy Lâm Hiểu Phong nói, ha ha cười nói. Ha ha ha, còn tưởng rằng là người nào, kết quả là tới đoạt đồ vật. Tiểu huynh đệ, vậy người đến nhầm chỗ rồi. Kim đại sư. Lúc này phía sau Tần Hưng Hoài xuất hiện một lão nhân với khuôn mặt được tô vẽ thật sự hoa lệ, thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi. Lão nhân này chắp tay sau lưng, một bộ phong phạm cao nhân. Kim đại sư đối với Tần Hưng Hoài ha ha cười nói. Bảo vật của Tần huynh quá nhiều, nhìn dáng vẻ này có không ít người đỏ mắt rồi. Kim đại sư tuyệt đối chính là đại sư số 1 số 2, trong hành âm nhân cũng là thuộc về hàng đầu. Tần Hưng Hoài khống chế được tuyệt đại bộ phận hành âm nhân, nhưng vẫn cùng với Kim đại sư xưng huynh gọi đệ, liền có thể thấy được địa vị của hắn. Kim đại sư, không có biện pháp, kẻ hèn ta đời này cái gì cũng không có, chỉ là có nhiều tiền một chút, những bọn đạo trích đó theo dõi ta cũng là không thể nề hà. Tần Hưng Hoài ha ha cười nói. Tiểu tặc từ nơi nào tới, hãy xưng tên ra. Kim đại sư nhìn chằm chằm với Lâm Hiểu Phong quát lớn. Yếm Ước Tầm nằm bò ở bên cửa sổ, đồng tử liền co rụt lại. Mẹ nó, không nghĩ tới đã là buổi tối, trong nhà của Tần Hưng Hoài vậy mà còn cất giấu cao thủ như vậy tọa trấn. Nếu là chính mình ra tay, có lẽ còn có thể cùng với Kim đại sư này đấu một trận. Cũng không biết Lâm Hiểu Phong đến cùng có thể đối phó được hay không. Phía trước hắn thấy Lâm Hiểu Phong thân thủ không tồi, liền để cho hắn tiến đến, kỳ thật cũng là ôn tâm thái thử một lần. Nếu không, hắn cũng sẽ không trốn đi không lộ mặt như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Các người không có tư cách biết tên của ta. Tần Hưng Hoài nhìn thoáng qua thủ hạ kêu rên nằm trên mặt đất nói. Tần Hưng Hoài ta đời này thích nhất là kết giao anh hào trong thiên hạ. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ, vừa rồi một chân liền có thể đem thủ hạ của ta đá thành như vậy. Nếu như thiếu tiền tài, không ngại hãy nói với Tần mỗ, ta có thể cho tiểu huynh đệ một số tiền tài, không cần thiết nháo thành như vậy. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không có chút hơi kinh ngạc. Tần Hưng Hoài này có thể làm ăn lớn như vậy, thật sự cũng không phải là dựa vào vận khí. Chính mình đánh tới cửa, một chân đả thương thủ hạ của hắn, lại còn có thể nói ra những lời như vậy. Mặc kệ nội tâm người này là nghĩ như thế nào, nhưng xét về mặt trí tuệ liền đã rất lợi hại. Lâm Hiểu Phong nói. Chịu người khác ủy thác, giao ra Huyễn Thanh Cự Kiếm, tha cho ngươi một mạng. Tần Hưng Hoài mắt lạnh nói. Đó chính là rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Kim đại sư, nhìn dáng vẻ vẫn là phải làm phiền ngươi ra tay. Kim đại sư chậm rãi đi lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm về Lâm Hiểu Phong, giống như nhìn vào một người đã chết. Kim đại sư tung hoành giang hồ nhiều năm, dạng người gì mà không thấy qua. Người trước mặt này sợ rằng thực lực cũng không tồi, tâm cao khí ngạo, đáng tiếc là gặp phải chính mình. Về sau có phải thêm một câu, mệnh mỏng hơn so với giấy. Để mạng lại! Kim đại sư lớn tiếng quát. Tiếp theo, trên người trào ra một cỗ âm khí, hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền thổi quét mà đến. Tuy nhiên phân thực lực này lại là quá yếu, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói thật sự là chướng mắt. Khi những âm khí đó đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lực lượng quỷ thuật trên người của Lâm Hiểu Phong nháy mắt xuất hiện, những âm khí đó tức khắc tán loạn. Sắc mặt của Kim đại sư trắng nhợt, có chút không dám tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Nói xong hắn cắn chặt răng tiếp tục thì thầm. Chết cho ta! Lúc này lực lượng quỷ thuật bao trùm ở bên người hắn làm cho âm khí của hắn đều không thể phát ra. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên, yêu đạo xuất hiện từ trong hư không, tiếp theo giơ tay chém xuống, đầu của Kim đại sư bùm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Chiêu thức ấy lại là khiến cho mọi người ở đây đều sợ ngây người, bao gồm cả Yến Bắc Tầm đang ghé ở bên ngoài cửa sổ nhìn xem. Thủ đoạn của Lâm Hiểu Phong biến ra yêu đao từ trong hư không, làm cho trong mắt của bọn họ đều thiếu chút nữa rơi ra ngoài. bọn họ thậm chí có chút không dám tin tưởng. Nếu không phải đầu của Kim Đại Sư đã rơi xuống trên mặt đất, máu tươi nóng bỏng còn đang phun trào ra bên ngoài, chỉ sợ bọn họ còn sẽ cho rằng thủ đoạn biến ra yêu đao từ trong hư không mà mình đã nhìn thấy bất quá chỉ là ảo thuật. Người Tần Hưng Hoài nói không ra lời, ngón tay không ngừng chỉ vào Lâm Hiểu Phong, tay cũng là không thể ngăn được sự run rẩy. Thực lực mà Lâm Hiểu Phong bày ra, hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Đều đi ra cho ta, giết hắn! Tần Hưng Hoài hét lớn. Lúc này lầu hai của biệt thự nhảy xuống mười mấy hành âm nhân thân mặc đồ đen, đều biết một ít tà thuật. Tuy nhiên, thực lực so với Kim Đại Sư vừa rồi còn kém hơn một mạng lớn. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Ta tới đây chỉ là vì một lời hứa hẹn. Giao ra Huyễn Thanh Cự Kiếm lên được rồi. Lên cho ta! Tần Hưng Hoài quát lớn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, thấy gia hỏa này chấp mê bất ngộ, yêu đao trong tay múa mày lên. Không bao lâu, từng khối thi thể ngã trên mặt đất. Tần Hưng Hoài đã trải qua vô số chuyện, nhìn ra sau khi Lâm Hiểu Phong giết người, một chút gợn sóng trên mặt đều không có. Loại người này hoặc chính là không coi mạng người là cái gì, hoặc chính là đã xem qua, giết qua quá nhiều người. Đây là một thế giới khác. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, chính mình bất quá chỉ là khách qua đường. Mặc dù là giết người, giết cũng liền giết. Hơn nữa hắn đã trải qua bao nhiêu cuộc chinh chiến, không biết đã xem qua bao nhiêu cảnh tượng máu chảy thành sông. Giết người đối với hắn mà nói, tuy rằng không dám nói là chuyện thường ngày, nhưng cũng không đến mức làm cho hắn cảm giác không thoải mái. Mười mấy cố thi thể đem sàn gỗ trong biệt thự đều nhuộm đỏ. Toàn bộ trong biệt thự, tất cả đều là mùi máu tươi. Một đám vệ sĩ phía trước đó đều bị dọa cho cả người phát run. Phía trước đối với bọn họ mà nói, hành âm nhân là cao cao tại thượng. Nhưng ở trước mặt lưỡi đao màu đỏ mà gia hỏa trước mặt này cầm trong tay, đều ngăn không được một đao. Huống chi là bọn họ. Thường mau, liền có vệ sĩ bắt đầu chạy ra bên ngoài, không dám ở chỗ này lâu. Có một vệ sĩ bắt đầu chạy. Kế tiếp, đó là một đám vệ sĩ đào tẩu. Nhìn đám vệ sĩ đó đào tẩu, Tần Hưng Hoài lại không có mở miệng bảo bọn họ ở lại. Hắn minh bạch, loại thời điểm này mặc dù là dùng tiền tài, cũng không thể giữ lại được những vệ sĩ đó, còn không bằng làm chính mình có một chút cốt khí đi. Thế nhưng, mặc dù là Tần Hưng Hoài đã xem qua các loại tình huống lớn, trong lòng vẫn là cảm giác được khủng bố. Người trước mặt này có chút quá biến thái. Tần Hưng Hoài có một loại cảm giác, lực lượng của gia hỏa này có được là chính mình căn bản không thể tưởng tượng, cũng là không thể kháng cự. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình đi vào bên cạnh Tần Hưng Hoài nói. Ta chỉ là một người khách qua đường, tới nơi này đều là chỉ vì một lời hứa hẹn trợ giúp người khác, cho nên hy vọng người nói cho ta Huyễn Thanh Cự Kiếm ở nơi nào. Không ở chỗ này. Huyễn Thanh Cự Kiếm đã bị ta mang đến biến điện. Thật sự ta không lừa ngươi. Ngươi bảo ta hiện tại đi lấy, ta cũng không lấy được. Tần Hưng Hoài cả người có chút phát run nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong khẽ gật đầu nói. Hiểu rồi. Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài. Đi rồi sao? Tần Hưng Hoài có chút sửng sốt ở tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ dễ dàng lên rời đi như thế. Qua hồi lâu mới có một ít thủ hạ nhận được tin tức vọt tới bên trong biệt thự của hắn. Tần ca, ngài thế nào rồi? Người nào làm? Chúng tôi đi tìm kiếm, báo thù cho ông chủ Tần. Tìm ra tên vương bát đản kia, chém giết hắn. Tần Hưng Hoài mắng. Đều câm miệng cho lão tử. Chuyện này không ai được nhắc lại, nếu không ta giết chết hắn. Tất cả thủ hạ đều hai mắt nhìn nhau, có chút không rõ nguyên do. Ngày thường Tần Hưng Hoài chính là một người cực kỳ sĩ diện, chịu thiệt thòi lớn như vậy, thế nhưng hắn cũng chịu đựng được sao? Nói giỡn sao, loại thiệt thòi này không chịu được cũng phải chịu. Tìm người trả thù Lâm Hiểu Phong sao? Loại người có thực lực như vậy, Tần Hưng Hoài minh bạch đã không phải là dùng nhân số bình thường là có thể thắng được. Sau khi đi ra khỏi biệt thự, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đi thẳng xuống núi. Không bao lâu, trong một bụi cỏ ven đường, Yến Bất Tầm chui ra ngoài. Hai mắt hắn không dám tin tưởng nói. Ây da, Lâm huynh đệ, thực lực của ngươi cũng quá mạnh đi. Vừa rồi trống rỗng biến ra. Lâm Hiểu Phong cắt ngang nói. Được rồi, đồ vật ở miến điện. Tuy rằng ta đáp ứng ngươi, nhưng ta không có thời gian cùng ngươi đi miến điện một chuyến được. Ngươi cho ta tin tức, ta cũng nói lại cho ngươi chuyện này. Chúng ta cũng coi như là huề nhau, không ai nợ ai. Yến Bất Tầm đi ở phía sau đương nhiên biết, cao thủ có thực lực như vậy, có thể giúp mình làm việc đã thực không tồi. Nếu như hắn lại muốn nhờ Lâm Hiểu Phong đi theo mình chạy tới Miến Điện, người ta có thể đáp ứng mới là lạ. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói: đúng rồi, giúp ta làm một cái thẻ căn cước giả, nếu cần có thể sử dụng. Trong mắt của Yến Bắc Tầm xoay chuyển: đây là việc nhỏ, cứ để cho ta lo liệu là được. Yến Bắc Tầm mang theo Lâm Hiểu Phong trở lại thành phố, tìm một khách sạn thuê hai gian phòng nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ. Hắn ngồi ở trên ghế trong phòng khách sạn. Phòng này là tầng lầu rất cao, cửa sổ có tầm nhìn thực không tồi, có thể quan sát phong cảnh trong thành phố. Lâm Hiểu Phong lấy ra một điếu thuốc, hút một hơi, trong đầu suy tư. Dựa theo những lời của Trương Linh Phong, chính mình đi vào trong thế giới này hẳn là sẽ có xảy ra hiện tượng bài xích mới đúng. Thế nhưng hiện tượng bài xích này lại chậm chạp không có xuất hiện, cũng không có dấu hiệu, chẳng lẽ ngày mai mới có thể tới sao? Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó. Hắn sờ sờ cái mũi, duỗi cái lưng, dựa vào trên ghế, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trầm tư. Lâm Hiểu Phong sớm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn tỉnh ngủ, liền đơn giản rửa mặt một phen. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Yến Bắc Tầm từ ngoài cửa đi đến, trong tay cầm một túi giấy dầu màu vàng. Trong này chính là thẻ căn cước, đều là bằng hữu của ta làm, có thể qua mặt được việc tra xét. Yến Bắc Tầm rốt cuộc cũng coi như là cao thủ trong giới âm dương, loại chuyện này vẫn là có thể làm tốt. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận thẻ căn cước, nhìn thoáng qua gật đầu nói: đa tạ, cáo từ. Này này, có thể gặp mặt cũng coi như là duyên phận, lưu lại phương thức liên hệ đi. Yến Bắc Tầm cười nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu: không cần, ta chỉ là một khách qua đường. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền biến mất trong hành lang. Yến Bắc Tầm nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, bĩu môi nói: loại cao thủ này đều thích bộ dáng thần bí như vậy sao? Ây, bỏ đi, mẹ nó, không nghĩ tới Huyễn Thanh Cự Kiếm bị đưa đến Miến Điện, phải đi Miến Điện nhìn xem. Thị trấn Thành Nam nằm ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố Lục An, khoảng cách đến nội thành thành phố Lục An chỉ khoảng 3 km. Thị trấn Thành Nam là một chỗ giao thông quan trọng, bốn phương thông suốt, phát triển cực tốt. Một cửa hàng phong thủy liền mở ở thị trấn Thành Nam. Cửa hàng phong thủy tên là Tư Đồ. Vị trí của cửa hàng phong thủy này tương đối hẻo lánh, nhưng nơi đó lại rất nổi danh. Không ít người từ nơi xa cũng sẽ lái xe đi vào nơi này xem mệnh. Nghe nói người ở nơi này xem rất chuẩn. Lúc này đã gần cuối buổi chiều, trong cửa hàng phong thủy đi vào một người. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua cửa hàng phong thủy này. Cửa hàng phong thủy này cũng không lớn, lại còn nhân tiện bán cả tượng Phật. Trong đại sảnh bày rất nhiều tượng Phật, còn có một cái bàn làm việc. Trong cửa hàng lúc này lại giống như không có ai. Có người ở đây không? Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Lúc này một trung niên ôn tồn lễ độ, ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, từ trong một căn phòng bên cạnh đại sảnh đi ra. Xin chào, xem tướng sao? Ngài là Tư Đồ tiên sinh sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này gật đầu thừa nhận. Chính là ta. Sau khi Lâm Hiểu Phong đi vào thị trấn Thành Nam này, liền hỏi thăm một chút về Tư Đồ tiên sinh, rồi trực tiếp đi tới nơi này. Rốt cuộc cửa hàng phong thủy này tên chính là Tư Đồ. Tư Đồ tiên sinh cười nói. Tiểu huynh đệ ngươi muốn xem quẻ gì? Ta xem mạng ngươi không tồi. Như vậy đi, ta đề cử cho ngươi một bức tượng Phật. Mạng ngươi tùy tốt, nhưng cũng phải có tượng Phật phù hợp thì mới tốt được. Đến lúc đó, mệnh cách của ngươi càng thêm vững chắc, bách tà bất xâm. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi muốn xem quẻ tượng, người bình thường xem không hiểu. Ngài chính là Tư Đồ tiên sinh lúc trước đánh bại đệ nhất của Nhật Bản phải không? Tư Đồ tiên sinh xấu hổ cười nói. Ấy, lời này của tiểu huynh đệ ta lại là nghe không hiểu. Ta mở cửa hàng phong thủy này mở ra cũng đã lâu rồi, nhưng đánh bại đệ nhất Nhật Bản cái gì ta lại chưa làm qua. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, chẳng lẽ tìm lầm người? Lâm Hiểu Phong nói. Nghe người ta nói ngài tinh thông thuật bói toán. Ta càng tinh thông luyện chế tượng Phật đưa tới người có duyên. Phàm là những người đổi vận nhờ tượng Phật mà ta luyện chế chính là nhiều đếm không xuể. Tiểu huynh đệ nếu như cảm thấy hứng thú, ta có thể đưa ngươi một cái. Về phần bói toán, giang hồ thuật sĩ như ta cũng là không hiểu biết. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới hắn một phen. Là không biết hay là không muốn? Nói xong, Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên ra tay tóm lấy Tư Đồ tiên sinh. Tư Đồ tiên sinh lại là không thể tránh thoát. Ngươi không bói toán cho ta, ta liền giết ngươi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm về khuôn mặt của Tư Đồ tiên sinh, bình tĩnh nói. Tư Đồ tiên sinh lại không hoảng loạn, cùng vừa rồi tự nhận chính mình là giang hồ thuật sĩ, khí chất lại hoàn toàn không phù hợp. Hắn nhàn nhạt nhìn Lâm Hiểu Phong, mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bói toán, ta lại thật sự không thể làm được. Ngươi là người ở một thế giới khác, mệnh số của ngươi là ở thế giới đó, mà không phải ở chỗ của chúng ta. Người này có thể đoán được chính mình không phải ở thế giới này sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ. Biết người trước mắt này thật sự có bản lĩnh, xem như đã tìm đúng người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.